Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1400, Bạch Xà Chiến Doanh, năm càng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, theo lấy Tôn Hâm tự vẫn. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Bá, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Bá cười lạnh nói, cũng không tệ lắm, kiếm uy còn có thể. Trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch đi hồi tù sắt bên trong. Sở hữu Thông Thiên kiếm phái đệ tử đều nhìn về Lâm Bạch. Trên mặt không có trách cứ, mà là vô cùng lo lắng. Phảng phất lại tại căn dặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Kình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh, yên lặng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Bạch Bá lúc này từ tù sắt bên trong lại đi ra ngoài hai người. Lần này là Giang Kính. Giang Kính cùng một cái khác áo trắng đệ tử bị bắt sau khi đi ra ngoài, ném ở trong sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này hai người liền bắt đầu động thủ. Áo trắng đệ tử kiếm pháp 10 phần mãnh liệt, nhưng làm sao Giang Kính thân pháp càng thêm trơn tru. Mỗi một lần đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra đối thủ sát chiêu. Bạch Bá nhìn thấy Giang Kính thân pháp, lúc này sửng sốt, ta Bạch Xà nhất tộc Bạch Tiên Du thần bộ. Hắn làm sao biết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi bàng quan cường giả yêu tộc, nhìn thấy Giang Kính thân pháp, đều là nhao nhao kinh hô lên. Bạch Tiên Du thần bộ, cái này không phải chúng ta Bạch Xà nhất tộc võ học sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chuyện như thế nào? Không phải nói những thứ này đều là Thông Thiên kiếm phái đệ tử sao? Bọn hắn làm sao hội chúng ta Bạch Xà nhất tộc võ học? Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả đều là hoảng sợ kêu to lên. Đương nhiên, những lời này cũng đều là bị Thông Thiên kiếm phái đệ tử nghe vào trong tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ngay cả Lâm Bạch trên mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Dựa theo những yêu tộc này cường giả nói tới nói, đây là Bạch Xà nhất tộc võ học. Giang Kính làm sao có thể sẽ? Giang Kính, ngươi quả nhiên là yêu tộc gian tế. Cùng Giang Kính giao thủ Thông Thiên kiếm phái đệ tử, nghe thấy thanh âm, lúc này giống giận, ta giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đệ tử kiếm pháp càng phát ra mãnh liệt lên, đánh úp về phía Giang Kính. Giang Kính sắc mặt xấu hổ, cũng không nguyện ý giải thích nhiều, thi triển thân pháp tránh né cái này đệ tử thế tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đang quan chiến trên đài, một cái sinh 10 phần tuấn tú nam tử đứng lên, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Giang Kính a, ngươi không phải chạy ra Hãn Hải yêu quốc sao? Làm sao hiện tại lại trở về? Nghe thấy cái này nam tử tuấn Mỹ mở miệng, Bạch Bá lúc này nhúng tay tỉ thí. Hô, dừng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính cùng cái kia áo trắng đệ tử song song dừng tay. Giang Kính nhìn về phía cái kia quan chiến chỗ ngồi nam tử tuấn Mỹ, sắc mặt lộ ra âm lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Lang tộc huynh, Giang Kính nhìn về phía người này, hơi hơi khom lưng thi lễ. Bạch Lang cười nói, đã ngươi trở về, vậy liền tới chỗ của ta a, không muốn đang đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy thanh âm này, Giang Kính do dự một chút, lúc này hướng đi Bạch Lang đi. Ghê tởm, Giang Kính lại là bạch xà nhất tộc yêu tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tử thực sự là nói không hắn như thế lâu sư huynh. Nói không sư huynh, cũng không chỉ một mình ngươi. Vương bát đản, chờ lão tử thoát khốn, nhất định muốn làm thịt Giang Kính tên xúc sinh này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái thông thiên kiếm phái đệ tử tàn bạo kêu. Lâm Bạch đứng ở tù sắt bên trong, yên lặng nhìn lấy Giang Kính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Kình trong con ngươi hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh nói, thực sự là đáng ghét, hiện tại lại muốn giết nhiều một cá nhân. Nói xong sau, Triệu Kình tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính đi tới Bạch Lang bên người, mỉm cười, tiếp tục xem hướng trong sân quyết đấu. Nửa ngày sau khi, nơi đây hơn 1 vạn thông thiên kiếm phái đệ tử, bây giờ giảm mạnh đến 3.000 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Lang mỉm cười, được, thấy không sai biệt lắm, trừ cái kia Triệu Kình ở ngoài, võ giả khác, có cũng được không có cũng được. Chấm, đem Triệu Kình cùng nơi đây sở hữu âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên người, đưa đến đế đô luân hồi chàng đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người khác, đưa đến bạch xà chiến doanh đi. Giang Kính, người theo ta. Ta nhưng là muốn phải thật tốt nghe người nói hãn hải yêu quốc ở ngoài thiên địa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Lang cười nhìn lấy Giang Kính, trong đồng tử lấp lóe qua một tia tàn khốc. Giang Kính bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Bạch Bá đem thông thiên kiếm phái đệ tử mang về trong địa lao. Lâm Bạch dựa vào vách tường ngồi xuống, hai mắt âm trầm xuống, bắt đầu suy tư về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Lâm Bạch đang suy tư, võ giả khác cũng là đang suy tư, nghĩ biện pháp chạy đi. Giang Kính sư huynh, người rốt cuộc cái gì lai lịch? Lâm Bạch trong lòng nhiều nhất một cái nghi vấn, chính là liên quan tới Giang Kính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó tại Đông Song Thành bên trong, là Giang Kính nhường Lâm Bạch ăn vào an tức đan, còn nói cho Lâm Bạch, chờ an toàn sau khi, sẽ nghĩ biện pháp đem Lâm Bạch đám người cứu ra ngoài. Giang Kính sư huynh, người hôm nay là cố ý cho thấy bạch xà nhất tộc võ học sao? Lâm Bạch trong lòng lại thêm ra một cái nghi vấn. Giang Kính hôm nay thi triển thân pháp không có công kích đối thủ, chỉ là vì để bạch xà nhất tộc cao tầng nhận ra hắn sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau khi, Bạch Bá lần nữa đi tới địa lao. Hừ hừ, Triệu Kình, Tiết Nhất Phi, Thượng Văn Thanh, Tả Lập, các ngươi 15 người đều là âm thánh bát trọng trở lên. Các ngươi vận khí tốt, có tư cách đi luân hồi tràng. Chỉ cần các ngươi tại luân hồi tràng bên trong thu được 1000 thắng. Ta bạch xà nhất tộc có thể ơn trạch để cho các ngươi trở lại nhân tộc vương triều đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, các ngươi đồng dạng được hưởng cái quyền lợi này. Ai có thể tại luân hồi tràng bên trong thu được ngàn phen thắng lợi, liền có thể trở lại nhân tộc vương triều. Bạch Bá cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Kình cùng hắn bị điểm tên võ giả, nghe thấy lời này, sắc mặt đều là vui vẻ. Mà Lâm Bạch lại biết, cái này sợ rằng không có như vậy đơn giản. Luân hồi chàng tên này Lâm Bạch từ Giang Kính nơi nào biết được một ít. Nơi đây hình như là cường giả hội tụ chi địa, có thể thu được ngàn phen thắng lợi. Sợ rằng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi bị ta điểm danh cùng âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên người. Theo ta đi, Bạch Bá lạnh giọng nói rằng. Mà người khác, các ngươi sẽ đi đến Bạch Xà Chiến Doanh. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Xà Chiến Doanh bốn chữ này, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì địa phương? Triệu Kình cùng hắn âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, bị Bạch Bá mang đi. Nơi đây lập tức liền mất đi tiếp cận hơn 1.000 cái cường giả. Còn lại hơn 2.000 cái âm thánh cảnh giới ngũ trọng phía dưới võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch, Trác Liên, Tinh Xu thình lình ở nơi này một nhóm người bên trong. Bọn hắn muốn đi địa phương chính là Bạch Xà Chiến Doanh. Không bao lâu, một cái Bạch Xà nhất tộc cường giả mang theo Lâm Bạch đám người đi ra địa lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên bước vào Bạch Xà nhất tộc tộc địa. Mây suối sơn mạch, vượt qua gian nan hành tẩu trong núi, Lâm Bạch đám người đi tới mây suối sơn mạch nam bộ một vùng thung lũng bên trong. Nơi đây bên trong tồn tại không ít võ giả tại bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một người đàn ông trung niên cười đi tới. Nha A Hát, đây chính là lần này đưa tới đệ tử sao? Không tệ không tệ, giới thiệu một chút. Ta gọi Bạch Chiến, Bạch Xà Chiến Doanh thống soái. Ta là một cái võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử cuối cùng lại bổ sung một câu. Bạch Xà nhất tộc cường giả cùng Bạch Chiến giao tiếp một phen, sau đó liền rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chiến nhìn lấy vị cường giả này ly khai, bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, nhìn lấy trước mặt Thông Thiên kiếm phái đệ tử nói rằng. Chư vị các huynh đệ tỉ muội, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, đi thôi. Nơi đây tên là Bạch Xà Cốc, là chúng ta Bạch Xà Chiến Doanh nơi ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới Bạch Xà nhất tộc võ giả, chia làm hai loại. Một loại là thực lực cực mạnh, tu vi tại âm thánh cảnh giới ngũ trọng trở lên, đều sẽ bị Bạch Xà nhất tộc đưa đến đế đô luân hồi tràng đi. Chỉ cần thu được ngàn thắng liền có thể trở lại nhân tộc vương triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Mà một loại khác, chính là chúng ta thực lực không mạnh, liền sẽ được đưa đến Bạch Xà Chiến Doanh, vì Bạch Xà nhất tộc chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Nói đơn giản điểm, thì tương đương với là chúng ta nhân tộc vương triều bên trong bồi dưỡng tử sĩ. Rất hiển nhiên, Bạch Xà Chiến Doanh chính là Bạch Xà nhất tộc tử sĩ. Chúng ta chết, đối với Bạch Xà nhất tộc không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không để ý chúng ta sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Chiến mấy câu nói đó, lúc này liền minh bạch. Bạch Chiến tại cuối cùng lại nhắc nhở đến, Cho nên ở sau đó trong đoạn thời gian này, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, thẳng đến chúng ta có đủ thực lực trở lại nhân tộc vương triều mới thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến, vào cốc a, Bạch Chiến nói xong sau khi mang theo Thông Thiên kiếm phái đệ tử đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Xà cốc bên trong, chậm rãi đi tới rất nhiều bị thương tàn phế võ giả. Bọn hắn có ném cánh tay, có ném bắp đùi, có là thiếu lỗ tai, có thiếu mi mắt, dù sao cũng trên người cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh địa phương. Lâm Bạch đi vào vừa nhìn, Bạch Xà cốc bên trong toàn bộ đều là nhân tộc võ giả. Khoảng chừng tồn tại hơn 3.000 người dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều là nhiều năm qua như vậy, bị Bạch Xà nhất tộc chộp tới võ giả, mà có cũng là cùng Lâm Bạch đám người một dạng, bị người bán tới nơi này, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.